Long Đồ Binh Vương, chương 87, top 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì? Tất cả mọi người đều sững sờ. Miệng há thật to, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Đây là có ý gì? Kịch bản kiểu này cũng xoay chuyển quá nhanh rồi phải không? Nguyên Âm Đại Sư quay đầu muốn nhận Dương Thiên làm đệ tử. Hơn nữa, còn đảm bảo tương lai của Dương Thần sáng lạn vô hạn. Đây quả thật là một điều cực kỳ tuyệt vời với Dương Thiên. Chỉ cần anh đồng ý, cúi đầu kêu một tiếng sư phụ, vậy thì đừng nói có thể tiện tay giải quyết chuyện hôm nay, mà về sau cũng sẽ có vô số lợi ích. Ở Long Thành này ai mà không biết thủ đoạn của Nguyên Âm Đại Sư hoàn toàn tương xứng với danh xưng của ông. Nếu không, Nguyên Âm Đại Sư cũng sẽ không dám nói năng ngạo mạn như vậy với Kim Trung Vũ của nhà họ Kim. Lời này vừa nói ra, người không thể chấp nhận được nhất là Kim Trung Vũ. Không, không thể nào, sư phụ, ông, sao ông có thể nhận thằng nhãi này làm đồ? Tôi mới là đồ đệ của ông. Huống hồ, nhà họ Kim tôi đưa ông nhiều tiền như vậy, thằng nhãi này đưa ông được bao nhiêu? Nguyên Âm Đại Sư lắc đầu cười nói. Khi ta thu đồ đệ, tiền là một chuyện, đồ đệ mà ta chướng mắt, nhưng nếu có thể cho tài phú thì cũng có thể thu. Còn nếu ta coi trọng, thì dù không lấy một xu, ta cũng có thể thu. Suy, mọi người nhất thời cảm thấy buồn cười. Nguyên Âm Đại Sư này nói chuyện thế này thì cũng quá không cho Kim Trung Vũ mặt mũi rồi đi. Nói thế này chẳng khác gì bảo ông ta thu Kim Trung Vũ làm đồ đệ chỉ vì kiếm một khoản tiền từ nhà họ Kim sao? Căn bản là ông ta chướng mắt đứa đồ đệ Kim Trung Vũ này sao? Mà tại thời điểm này, ông ta muốn thu Dương Thiên làm đồ đệ, lại còn không lấy một xu, vậy chính là coi trọng nhân tài, cái này không thể không nói, ông trời thật thích trêu người. Kịch bản hôm nay, khung cảnh lúc này đều nằm ngoài dự liệu của mọi người. Cô nàng Phương Na đứng bên cạnh Ninh Thanh Thanh vội vàng thúc giục Ninh Thanh Thanh. Này, chị Thanh Thanh, đây là chuyện cực tốt đó. Chị nhanh khuyên Dương Thiên đồng ý đi. Chuyện ngày hôm nay liền có thể giải quyết. Có thể thấy được vị Nguyên Âm Đại Sư này cực kỳ coi trọng Dương Thiên. Ngay cả Triệu Ngạn cũng có ý nghĩ tương tự. Cậu ta ghé vào tai Dương Thiên nói, anh Thiên, lão hòa thượng Nguyên Âm này rất lợi hại, tôi thực sự ghen ị với anh, ông ấy thế mà chỉ nhìn một cái đã nhìn trúng anh. Anh nhanh chóng đồng ý đi, đây là cơ hội tuyệt vời độc nhất vô nhị đó. Vậy à, vẻ mặt Dương Thiên bình tĩnh, anh nghiêm túc hỏi Triệu Ngạn, ông ta lợi hại thế nào? Cái này... Triệu Ngạn sốt ruột như kiến bò trên chảo, nóng, trông còn kích động hơn cả Dương Thiên. Vung nắm đấm nói, anh Thiên, có lẽ anh vừa mới trở về nên chưa nghe nói qua về người này. Để tôi nói cho anh biết, không nói những cái khác, chỉ cách đây không lâu, Long Thành xuất hiện một số cường giả võ đạo bất kính với nhà họ Kim Mồ sau đó. Kim Lão, cũng tức là cha của Kim Trung Vũ ra mặt. Để Nguyên Âm Đại Sư ra tay, đánh cho mấy kẻ đang sống sờ sờ từ tỉnh khác tới thành đồ đần luôn. Công phu quyền cước của Nguyên Âm Đại Sư gần như là vô địch. Tại Long Thành này, về mặt võ đạo, ít nhất có thể xếp vào top 20. Top 20, Dương Thiên cuối cùng thất vọng lắc đầu, phóng tầm mắt khắp Hoa Hạ. Đất đai rộng lớn, tài nguyên bao la. Kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số kể, một Long Thành nho nhỏ chỉ có bán kính trăm dặm, trong toàn bộ phạm vi Hoa Hạ chẳng qua chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé. Chỉ là một góc của biển cả bao la, dù có là vô địch Long Thành thì thế nào, đặt trên toàn quốc thì có thể được xếp hạng thứ bao nhiêu. Đặt trên toàn thế giới, so sánh với võ học châu Âu và võ thuật hải ngoại. E rằng phải xếp hạng sau ít nhất 1.000 người. Tục ngữ có câu, chim én chim sẻ làm sao biết được. Chí hướng của chim hồng chim hộc. Dương Thiên hoàn toàn không có chút hứng thú với chuyện Nguyên Âm Đại Sư muốn thu đồ đệ. Tránh ra, con gái tôi muốn về nhà rồi. Cuối cùng, tránh phải tiếp tục xung đột. Anh đối mặt với Nguyên Âm Sư, lắc đầu nói, cách Trương.